Chương 391, Thí luyện tràng hôn chiến. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc, chúc mọi người ngày quốc tế lao động vui sướng. Hoàn toàn chính xác, ta nhận chiến hỏa đoàn đội nhịn rất lâu rồi, khai phục đến bây giờ 2 tháng tới nay, vẫn luôn không có đối với chiến hỏa khởi xướng đại quy mô thế tiến công, hiện tại nên sao sơn chấn hổ thời điểm, bằng không nhân ra biết cho rằng ca là nì dạ rùa. 8 giờ sáng, thượng tuyến, thân ảnh một lần nữa ngưng tụ sau đó. Trước tiên mở ra sệ vở China bảng đẳng cấp, kết quả phát hiện, đẳng cấp đạt được 99 cấp người chơi đã vượt qua 40 người, chiến hỏa người chơi chiếm cứ 1/3, phi phạm người chơi có 10 tên, phòng làm việc vài cái mở mở đẳng cấp hầu như cũng không có thay đổi di chuyển, đều là 99 cấp, nhưng cái này không nói rõ các nàng không có rất cấp, các nàng rơi là thêm vào bị hệ thống niêm phong cất vào kho kinh nghiệm. Lại mở ra bản thân mỏng, phát hiện cả phủ Xino danh thiếp đã ảm đạm rồi, bất quá phía trên như trước rõ ràng hiện ra hắn bây giờ đẳng cấp 98 cấp. Chứng kiến ta lọ gìn, trong quân đoàn một mảnh sao động, lịch hiểm ác ôn giận không kềm được nói, phi ca, cậu nhật chiến hỏa thừa dịp chúng ta không ở, cư nhiên làm đánh lén, chúng ta không thể bỏ qua bọn họ nhất lộ phong trần cũng mắng, nhờ có ta sẽ ngủ ở Thương Châu, bằng không, đêm qua nhất định là không dự được, đánh thật náo nhiệt. Thật xin lỗi. Đêm qua ta còn chưa nói xong, lịch hiểm ác ôn cản lại ta, phi ca, ngươi đừng nói là, ta đều xấu hổ chết rồi, ngày hôm qua buổi trưa chớ nên rót ngươi nhiều rượu như vậy, ngươi tối hôm qua say rượu đi ngươi thẳng nhãi này còn nói sao tiểu phi tiểu lượng coi như cho dù tốt, cũng cản không nổi ngươi rượu này vậy à, không nói câu nào, tiểu phi ngươi hạ mệnh lệnh đi, chúng ta lúc nào hành động mạo hiểm chi vương hỏi. Tối hôm nay đi, ban ngày người không nhiều lắm, làm không hết hận. Tất cả mọi người thô bị nở nụ cười. Vì vậy, cái này ban ngày tất cả mọi người vội vàng tu bổ cấp, ta và tiểu tĩnh thì nghĩa vụ mang theo mấy người tỉ muội tăng lẹ mèo, tiểu lạc tiêu tối hôm qua mặc dù không hơn tuyến, tránh được trận kia ác chiến, lại vẫn như cũ là phi phạm phòng làm việc đẳng cấp thấp nhất một cái, hết cách rồi, phía trước nàng tiền thiếu nhiều lắm. Đến khi lúc xế chiều, ngủ đủ cảm thấy cả tủ Xino cũng lên tuyến, ta trực tiếp đem hắn kéo đến trong đội ngũ. So sánh trong đoàn đội những thứ khác thanh niên nhiệt huyết, cả phủ Xino có vẻ rất bình tĩnh, đem ngày hôm qua sự tình cực kỳ khách quan miêu tả cho ta. Kỳ thực, ngày hôm qua thì trong đoàn đội vài cái không biết tên tiểu đồng học phát hiện cái kia cấp thế giới, vừa lúc vượt qua chiến hỏa người chơi đã ở, đôi phương ngôn ngữ bất hòa, về sau liền đánh nhau, cũng bạo phát tiểu quy mô chiến. Đấu kịch liệt, ngoại trừ chiến hỏa khoản nợ nam, tối hôm qua chiến hỏa chủ lực dâu cờ hết toa nở lừa cờ. Đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Mà sau đó, mấy cái gây chuyện tiểu đồng học lại thần bí ô út khỏi tờ tờ. Cả buộc Xino nhất châm kiến huyết phân tích nói, mấy cái tiểu đồng học tuyệt đối không phải sợ ngươi trách cứ hắn nhóm, tương phản, bằng tính cách của ngươi, lò dỉn sau đó tuyệt đối sẽ không nói bọn họ gì gì đó, bọn họ khơi mào việc này, có thể là phía sau có người xui khiến. Ta mỉm cười, dù vậy, cũng không có thể cải biến chúng ta cùng chiến hỏa đối nghịch quyết tâm. Ngươi cũng có thể nhìn ra được, vì ngăn chặn chiến hỏa, 2 tháng này tới nay chúng ta phế đi bao nhiêu tâm tư. Ta minh bạch, liên quan tới điểm này, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu thậm chí Lạc Lam, đều làm ra quá nhiều hy sinh. Chiến hỏa cũng không có thể kiêu ngạo, bằng không, đối với chúng ta cái này mấy đại đoàn đội chấn động quá lớn. Cho nên, sau lưng chủ sứ giả bất kể là ai, đều tùy ý hắn đi đi. Ta cười nhạt. Mặc kệ hắn mang theo như thế nào mục đích, hắn chính là muốn diệt hết chiến hỏa. Ừ, điểm này ngươi phân tích rất đúng. Sau bữa cơm chiều, 7 giờ đồng hồ, ở một ngày đại luyện phía dưới, tiểu lạc tiêu đẳng cấp giống như thần trợ một dạng dơ lên đến rồi kém một điểm kinh nghiệm 100 cấp, mà cả phủ Xino đẳng cấp cũng hồi quy đến rồi 99 cấp. Hơn nữa, trong vòng một ngày này, sẽ vở China bảng đẳng cấp như mọc lên như nấm một dạng. Đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi thì đã vượt qua 90 người, nhưng lại ở trên giường. Vì vậy, nhị chuyển nhiệm vụ bản đồ vào thời khắc này bị lập trình viễn nhị dê soát đi ra, vị trí là ở nhị cấp chủ thành Milan lạn cả sở thành Tây Giao, một khối tên là Vương Cung Thí Luyện Tràng màu đỏ khu vực. Hơn nữa, nhị chuyển nhiệm vụ quy tắc cũng đổi mới đi ra quy tắc đệ 10 không cái này cấp bậc kém một điểm lên tới 100 cấp ngoạn ra sau 5 phút đúng giờ mở ra, quy tắc 2. Nhiệm vụ chỉ có thể từ 2 cái người chơi tổ đội tiến hành. Quy tắc 3, bản đồ nhiệm vụ vì công cộng phó bản, một lần sự chấp thuận 5 tổ người chơi đi vào. Quy tắc 4, vào bàn người chơi ác hiệp không phải hồng danh. Sau khi chết gỡ lỡ lẹ và cùng trang bị không xong, trở lại điểm ban đầu vi. Quy tắc 5, chức nghiệp thần người chơi chỉ có thể mang một gã không phải chức nghiệp thần người chơi làm đồng bạn. Quy tắc nói rõ vừa xem hiểu ngay, cũng tất nhiên sẽ đưa tới một cái kết quả, đó chính là đêm nay nhất định sẽ phát sinh một hồi kinh tâm động phách đại chiến 8 giờ đêm thời điểm, phi phạm chủ lực đoàn dâu cờ hết toa nở lừa cờ, cơ hồ là cùng lúc đó. Gian khổ cùng kiếm ca hai đại đoàn đội cũng từ hai bên ngăn lại, thẳng đến vương cung thí luyện tràng. Ta thì so với mọi người nói trước 5 phút đồng hồ. Khi ta ẩn thân đi tới vương cung thí luyện tràng vòng ngoài thời điểm, nơi này thế cục đã có điểm kiếm bạt nỗ trương, chiến hỏa đoàn đội đã xuất hiện, Diệp Phong, chiến hỏa khoản nợ nam, tàn yêu, chiến hỏa tuyết hồ các lộ hủy chữa chủ lực đều là ở, cùng bọn họ rằng có chi kia đoàn đội ta cù nở dê rất quen thuộc, là gần nhất vẫn luôn ở dấu tài ám dạ đoàn đội chỉ bất quá, so sánh lần trước ở phiêu tuyết thành gặp gỡ, hôm nay ám dạ đoàn đội cũng lớn mạnh rất nhiều, đoàn đội người chơi từ về số lượng. Cư nhiên không thua với chiến hỏa, hơn nữa, ngoạn gia đẳng cấp phổ biến đều tương đối cao. Ám dạ Bạch Dương, ám dạ Tài Tử cùng ám dạ Vĩnh Hằng Tam Đại chủ lực đứng ở đội ngũ tối tiền đoan, cùng đối phương trợn mắt nhìn nhau, mà Diệp Phong cũng không chút nào hàm hồ. Đang lúc bọn hắn trước mặt, xuất hiện một cái hòa hợp xương mù màu trắng truy hệ nở tống trận, cùng chu vi màu xám đen cảnh tượng hoàn toàn phân biệt mở, chỉ là chu vi yên tĩnh. Ngoại trừ nhân tiếng hít thở cùng ngược gió rất nhỏ lưu động tiếng bên ngoài, cái gì cũng không nghe thấy. Ta thì không hề động, leo lên một cây đại thụ, ở trên ngọn cây an giật bao quát. Chỉ bất quá, ta an nhàn còn không có duy trì 5 phút đồng hồ, Diệp Phong đã đem ánh mắt nhắm ngay ta. Tiểu Phi, đừng ẩn giấu, ca thấy ngươi người này là chức nghiệp thần, có cường hãn nhìn thấu kỹ năng, cộng thêm ý thức lại không sai, cho nên bị hắn chứng kiến cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ta hủy bỏ ẩn thân trạng thái, như cũ đứng ở trên cây mắt nhìn xuống hắn. Diệp Phong, ta là tới coi là đêm qua số tiền kia đấy. Diệp Phong cười nhạt, ngươi tờ mờ giờ còn không thấy ngại nói, chúng ta tối hôm qua cũng tổn thất nặng nề. Ta cũng lời cùng hắn nhiều lời, thánh chiến bên trong vô nghĩa chiến, vốn chính là đối địch, lại là ở ma tộc khu vực, căn này mồi lửa muốn không phải thiêu đốt cũng. Ta cọ một cái từ trên cây nhảy xuống tới, trực tiếp xông về phía Diệp Phong. Cơ hồ là đang cùng này đồng thời, Diệp Phong một tay phất lên, cất giọng nói, đều đừng nhàn rỗi, giết chết La Tử Phi ở nơi này thời khắc này, chiến hỏa người chơi hầu như bằng nhanh nhất tốc độ đều nhịp lúc này. Ám dạ Bạch Dương cười lạnh một tiếng, lời ít mà ý nhiều nói, giết hô hết thể ngoạn gia ánh mắt đều chuyển hướng về phía chiến hỏa ở một loạt kỵ sĩ ngoạn gia phối hợp tác chiến lên dưới, Diệp Phong các lộ hủy chữa thân. Cây đã chuyển tới đội ngũ phía sau, mục đích làm như vậy rõ ràng. Hy sinh hết đại bộ đội, bảo toàn mình và chủ lực người chơi, nhằm có thể tiến nhập sau cùng vương cung thí luyện. Mà ám dạ Bạch Dương thì cùng hắn hoàn toàn bất đồng, chính mình đứng núi chịu sào. Kể từ đó, ám dạ người chơi tâm tình bị điều động, dồn dập dương lên vũ khí trong tay rít gào đi. Cơ hồ là cùng lúc đó, chiến hỏa ma đạo sĩ trong trận doanh một mảnh sao động, từng cái thân ảnh từ sau lưng của bọn họ chui ra, sau đó từng tiếng lợi khí vào thịt thanh âm cơ hồ là cắt ra không khí, xuyên thấu những thứ này ma đạo sĩ pháp sư khiên ba cái ID làm người ta hết sức quen thuộc người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Ca chư ca, huyết sắc, mục thương, cái này ba cái đỉnh cấp đạo tặc đã mang theo huấn luyện vẫn như cũ thích khách đoàn đúng lúc xuất hiện ở đối phương công kích tuyến thượng, như nhất bả bả cương đao, đem con đường này triệt để xé rách. Cơ hồ là cùng lúc đó, ở mảnh này chống trải bản đồ hai bên đã nhô ra hơn 1.000 danh cao cấp xạ thủ người chơi, hai cái đỉnh cấp xạ thủ, Lạc Lam cùng Dực Phong một tả một hưu đứng ở đội ngũ lương đoàn, vũ khí trong tay rất nhanh dưới vào sắc bén. Tên, lớn tiếng nói, nổ bắn ra tiễn, lôi đỉnh tiễn, bắn tên như lũ quét bạo phát một dạng đánh tới, tương chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi đánh thất linh bắt lạc, mà cơ hồ là ở nơi này một vòng điên cuồng vũ tiễn sau đó không đến 5 giây. Chiến hỏa đuôi cánh châm lửa, đếm không hết gian khổ người chơi đã giống như là thủy triều chen chúc tới ta thì thừa dịp giờ khắc này vọt tới chiến hỏa ngoạn ra tối tiền đoàn. Chiến hỏa hào hùng thấy tình thế không ổn, phất phất tay nói, các chiến sĩ, theo ta. Lên, giết không phải bình thường đối với cái này cái tử chung với Diệp Phong người chơi, ta cũng không có cái gì hảo thuyết, chỉ có thể lấy giết chóc làm đối với hắn tôn trọng. Ta bước nhanh vọt tới. Trên đường đi trên người đã toát ra kim quang chói mắt, càng là có tiếng rồng ngâm ở khôi giáp trung tung hoành gào thét. Long nộ hai cái chiến của người chơi rất nhanh vọt tới trước mặt của ta, toàn thân đã toát ra màu đỏ thắm thú huyết sôi trào trạng thái, ta không thèm để ý chút nào, nắm đấm phải ở cách hai người bọn họ chừng hai thước địa phương đột nhiên làm khó dễ, chỉ thấy hai cái thẳng kiếm quang theo trên cánh tay lợi nhận kéo dài tới mở, lấy làm ta đều khó tin độ chính xác đồng thời đánh xuyên hai người cổ quang chi nhận 1658-75 cường đại lực xuyên thấu lệ nhở khỉ hiển hai cái chiến cuồng không kịp chuẩn. Bị, nơi cổ toát ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén sau đó, cổ hứng ngã xuống trên mặt đất truyền đến lạch cạch hai tiếng vang, hai kiện ngăm đen ngói sáng trang bị rơi vào trên mặt đất. Ta cũng không kịp nhặt lên, đã bị chiến hỏa hào hùng hòa đa danh chiến hỏa chiến sĩ người chơi bao vây. Bất quá, bọn họ tới không phải lúc, trên người ta long khí giá trị nhiều có dư cho nên, ta không lùi mà tiến tới. Đón chiến hỏa hào hùng đúa vọt tới, một bả vai đưa hắn đính khai. Tiến quân thần tốc, tiến vào chiến hỏa hậu phương lớn thế nhưng, giữa lúc ta muốn phóng thích cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiêu thời điểm, trong quân đoàn truyền đến một cái tin tức không tốt lắm, chiến hỏa lính đánh thuê đã ngăn ở ngoại vi, canh chừng mưa cùng kiếm ca người chơi ngăn ở ngoại vi.